Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2247. Chương 2247. Nhượng bộ. Chỉ bất quá, phương diện luyện đan bây giờ chỉ là hỏa diễm tăng lên, đối Bạch Vũ Triết đến nói đã không phải là đặc biệt trọng yếu. Bởi vì có hỏa chi nguyên, hắn hỏa diễm lực lượng sẽ không đủ. Hắn nhìn chúng chính là sức chiến đấu tăng lên, chân hoàng thiên hỏa, nửa bộ sau tu luyện sau đó. Bạch Vũ Triết tin tưởng mình từ kim phượng hoàng tại linh tính phương diện sẽ càng sâu. Tại hỏa diễm phương diện lực lượng cũng sẽ đề thăng một cái đại cấp độ. Hắn sáng tạo ra đến những chiêu thức kia, tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. Nhưng là, muốn để hắn đem chính mình nửa phần trên cấp cho Hoàng Phủ Diễm, Bạch Vũ Triết là sự thật không quá nguyện ý. Vô luận như thế nào, Hoàng Phủ Diễm đạt được sau đó, thực lực khẳng định là sẽ gia tăng. Nếu như hắn xác thực muốn cùng mọi người cùng nhau đối kháng thiên ma đại lục, như vậy đây cũng là sự tình tốt. Nhưng là, điểm này Bạch Vũ Triết trước mắt y nguyên còn không phải phi thường xác định. Mà lại liền xem như thật, Bạch Vũ Triết cũng tin tưởng nếu có cơ hội, Hoàng Phủ Diễm cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Đồng dạng, hắn cũng sẽ không bỏ qua Hoàng Phủ Diễm. Cho nên từ trong lòng, Bạch Vũ Triết liền không hy vọng lão gia hỏa này thực lực lại tăng trưởng. Trong lúc nhất thời, song phương đều an tĩnh xuống dưới. Kỳ thật tuyệt đại đa số thời gian đều là Hoàng Phủ Diễm đang nói chuyện. Hoàng Phủ Diễm một phen cùng mở ra điều kiện. Tại Gia Cát Phi Vân đám người trong mắt, tuy nói cũng coi như cải biến không ít, nhưng lại càng thêm phù hợp bọn hắn đối Hoàng Phủ Diễm tính cách nhận biết cùng hiểu rõ. Nếu quả thật như vậy vô tư, ngược lại liền lộ ra khá là quái dị. Hoàng Phủ Lão Nhi đem chấp hoàng thiên hỏa phần dưới phân lấy ra liền phải. Về phần nửa phần trên, dùng bản tôn nhìn, vẫn là chờ sau này hãy nói đi. Lúc này, Độc Long tôn giả mở miệng nói chuyện. Hắn nói chuyện ngữ khí y nguyên chẳng phải khách khí, bất quá dùng tính tình của hắn, có thể nói mức này đã toán rất không tệ. Độc Long huynh nói đúng, nửa phần trên tạm thời sẽ không giao cho ngươi. Tin tưởng Hoàng Phủ trưởng lão chính mình cũng rõ ràng, chính mình trước kia nhân phẩm đến cùng là như thế nào. Muốn để chúng ta tin tưởng ngươi, vậy ngươi hẳn là muốn biểu hiện ra nên có thành ý. Nếu như đến thời điểm thật tề tâm hợp lực đối kháng thiên ma đại lục, vậy bản tọa thay Vũ Triết làm chủ, sẽ đem chân hoàng thiên hỏa nửa phần trên cho ngươi. Như thế nào? Gia Cát Phi Vân cũng nói, hắn mặc dù cảm thấy dạng này mới phù hợp Hoàng Phủ Diễm tính nết, cũng không đại biểu nguyện ý đem đồ vật cho hắn. Lão Phu biết, chư vị trước đó đối ta Hoàng Phủ Diễm đúng là còn có rất lớn thành kiến. Nhưng là ta Hoàng Phủ Diễm cũng không phải như vậy ngu không ai bằng người. Lại như thế nào, ta cũng sẽ không cảm thấy chúng ta mê xuyên đại lục nếu như gặp nạn. Ta Hỏa Vân Tông có thể chỉ lo thân mình. Nếu như sớm một số đem lên nửa bộ cho ta, kia đối với chúng ta tới nói, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có thể tăng cường một số thực lực. Không phải sao? Hoàng Phủ Diễm y nguyên vẫn là dựa vào lý lẽ biện luận. Nửa phần trên ta tạm thời sẽ không cho ngươi. Thêm lời thừa thãi cũng không cần nói. Dạng này ta có thể đáp ứng, cũng đã là xem ở bây giờ đặc thù thời kỳ tình huống phía dưới. Ngươi cảm thấy có thể làm, vậy liền như thế định. Đem đồ vật cho ta. Không được, vậy coi như Bạch Vũ Triết làm ra quyết định, ngữ khí kiên quyết, không có nửa điểm cải biến khả năng. Hoàng Phủ Diễm do dự nửa ngày, hắn tựa hồ rất xoắn suýt, trong lòng tại làm lấy thiên nhân giao chiến. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu nói, thôi thôi, đã như vậy, vậy lão phu trước hết đem chân hoàng thiên hỏa nửa bộ sau cho Bạch Điện Hạ đi. Hắn vừa nói, một bên từ chính mình chữ vật khí bên trong lấy ra một tờ quyển gia thú. kia quyển gia thú nhìn qua cực kỳ cổ lão. Bạch Vũ Triết liếc mắt liền nhìn ra đến, đây nhất định chính là Chân Hoàng Thiên Hỏa, nửa bộ sau. Ánh mắt mọi người lúc này đều tại Hoàng Phủ Diễm trong tay trên sách gia thú. Cũng đúng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, oanh, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?